đế quốc chúng ta đế đô cũng không so với các ngươi vương quốc vương thành, không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào. Thức thời liền cút nhanh lên đi, nếu không ta coi các ngươi là nội ứng bắt lại. Nghe được những thủ vệ này, thượng quan Hạ Viêm rốt cục nén không được lửa giận, lớn tiếng giống lên, các ngươi bọn này vô tri gia hỏa, biết lão đại của chúng ta là tới làm cái gì sao? Hắn nhưng là tới giúp các ngươi đế vương giải quyết ám sát hội. Bởi vì thượng quan Hạ Viêm thanh âm rất lớn, cho nên những cái kia ra ra vào vào đế quốc công dân, đều nhao nhao bị hấp dẫn tới. Nguyên bản thông suốt cửa thành, rất nhanh liền bị đông lớn người xem náo nhiệt, vòng vây đến chật như nêm cối. Tất cả mọi người đối Lâm Vân bọn người chỉ trỏ, nhìn về phía Lâm Vân đám người ánh mắt, cũng biến thành phi thường quái dị, phảng phất như là đang nhìn một đám ngớ ngẩn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 740, biết vì sao chỉ có ngươi không có ngã hạ sao? Những người này đến cùng là làm cái gì? Vì sao lại bị thủ vệ ngăn ở đế đô bên ngoài? Giống như không phải chúng ta đế quốc người, bọn hắn tự xưng là đến giúp đế vương giải quyết ám sát hội. Ha ha, giúp đế vương giải quyết ám sát hội. Sự thông minh của bọn họ cũng còn kiện toàn sao? Không phải là một đám nhược trí a? Ở đây tất cả người xem náo nhiệt, cũng làm lấy Lâm Vân đám người mặt, đối Lâm Vân bọn người không chút kiêng kỵ trào phúng, mà những thủ vệ kia đều không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Lâm Vân bọn người. Cầm đầu thủ vệ đứng ra, đối cái khác thủ vệ nói ra, những người này rất khả nghi, trước tiên đem bọn hắn bắt lại lại nói. Vâng, mấy cái thủ vệ hai tay liền ôm quyền, sau đó liền hướng Lâm Vân bọn người đi tới. Thượng quan Hạ Viêm vừa định xuất thủ, Lâm Vân lại đem hắn ngăn lại, để cho ta tới. Lâm Vân nói xong liền hai mắt nhắm lại, sau đó lại tiếp lấy mở ra. Bịch, bịch, bịch, liên tiếp tiếng ngã xuống đất vang lên. Ở đây tất cả thủ vệ đều khi nhìn đến Lâm Vân con mắt trong nháy mắt, mất đi ý thức ngã trên mặt đất. Duy chỉ còn thủ vệ đội trưởng, như hóa đá ngơ ngác đứng tại chỗ. Những cái kia ở bên cạnh xem náo nhiệt người qua đường, tất cả đều dùng hai tay dâng mặt, dùng một bộ tam quan vỡ vụn biểu lộ. Thậm chí liền ngay cả thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam cũng đều thấy mặt mũi tràn đầy đầy sợ hãi thán phục. Cả ngón tay đầu đều không cần đến động một cái, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền trực tiếp khiến cái này thủ vệ ngã xuống. Đây là cường đại cỡ nào quyết đoán? Sao? Chuyện gì xảy ra? Thủ vệ đội trưởng triệt để trợn tròn mắt. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì mọi người tất cả đều nằm trên đất? Là thiếu niên này vừa rồi làm cái gì sao? Nhưng hắn rõ ràng cái gì cũng không làm a. Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Thủ vệ đội trưởng nghi ngờ đối Lâm Vân hỏi, cũng đồng thời phóng xuất ra khí tức của mình, đối Lâm Vân tu vi tiến hành dò xét. Mà tại trải qua dò xét về sau, trên mặt hắn biểu lộ lại trở nên càng thêm hoang mang. Bởi vì hắn căn bản là không có cách từ trên thân Lâm Vân cảm nhận được mảy may khí tức. Hắn thấy, Lâm Vân hoàn toàn tựa như người bình thường. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, không cách nào phát hiện mục tiêu tu vi. Bình thường chỉ có hai loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất chính là, mục tiêu là cái không có tu vi người bình thường. Loại tình huống thứ hai chính là, mục tiêu cùng tự thân tu vi chênh lệch quá lớn, lớn đến hoàn toàn không tại cùng một cấp độ. Thủ vệ đội trưởng căn bản không tin tưởng, thiếu niên trước mắt này sẽ là loại tình huống thứ hai. Hắn trực tiếp giơ lên chiến phủ, hướng phía Lâm Vân bổ tới, muốn dùng cái này đến chứng thực phán đoán của hắn. Quần chúng vây xem thấy thế đều dọa đến vội vàng né qua một bên, sợ đợi chút nữa máu tươi sẽ tung tóe đến trên người mình. Mà Lâm Vân kia một nhóm người, lại đều chấn định tự nhiên đứng tại chỗ, liên tiếp ngón tay cũng không có động qua. Thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Liền phảng phất bổ tới không phải lưỡi búa, mà là một đoàn không khí. Khi kia nặng nề lưỡi búa, khoảng cách Lâm Vân đã gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới hững hờ đưa tay, hướng lên trên duỗi ra một cây mảnh khảnh ngón trỏ. Kia thế không thể đỡ lưỡi búa, tại chạm đến Lâm Vân ngón trỏ trong nháy mắt, liền giống như thời gian tạm dừng đột nhiên dừng lại. Nguyên bản động thái hình tượng, trong nháy mắt tĩnh lại. Một trận gió mát gào thét mà qua, thủ vệ đội trưởng biểu lộ, trong gió triệt để lộn xộn. Bốn phía quần chúng vây xem, cũng tất cả đều trong nháy mắt ngây ra như phỗng, phảng phất nhìn thấy thế gian hoang đường nhất sự tình. Thủ vệ đội trưởng đờ đẫn thu hồi chiến phủ, đem lưỡi bố nâng lên nhìn chăm chú đến xem xét, lập tức như gặp phải sét đánh sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì lưỡi bố bên miệng duyên chỗ lại xuất hiện một cái cỡ ngón tay lỗ hổng. Vậy hiển nhiên chính là vừa rồi cùng Lâm Vân ngón tay va chạm tạo thành. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Thủ vệ đội trưởng vô ý thức lui ra phía sau hai bước, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn ngập sợ hãi, phảng phất như là đang nhìn một cái đáng sợ quái vật. Phát sinh ở trước mắt hắn một màn này, lật đổ hắn đối nhân loại nhục thể nhận biết. Hắn trước kia nằm mơ đều không có nghĩ qua, nhân loại nhục thể có thể cường hãn đến loại trình độ này. Biết vì sao chỉ có ngươi không có ngã hạ sao? Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt, đối thủ vệ đội trưởng nói. Thủ vệ đội trưởng dọa đến thủ khẽ run rẩy, lưỡi bố trực tiếp rớt xuống đất. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là đế quốc đế đô, ngươi cũng chớ làm loạn a. Bởi vì ta cần một cái người dẫn đường. Lâm Vân ngữ khí từ đầu đến cuối bình thản như thường, nhưng cái này bình thản đến giống như hỏi đường ngữ khí. Tại thủ vệ đội trưởng lúc này nghe tới, liền có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mà đúng lúc này, mặt đất đột nhiên truyền đến run nhẹ nhẹ. Tiếp lấy liền có một cái cầm trong tay cự trùy đại hán, mang theo trên trăm cái hộ thành thủ vệ từ trong thành lao ra. Ồ, xem ra, có so ngươi càng thích hợp người dẫn đường. Lâm Vân ánh mắt từ thủ vệ đội trưởng trên thân rơi vào cái kia cầm trong tay cự trùy trên người thanh niên lực lưỡng. Tráng hán kia thân cao chừng 3 mét, và vai chỉ ít rộng chừng 1m5. Cánh tay so Lâm Anh eo còn thô, đùi càng là có thể so với thừa trọng trụ, hoàn toàn chính là một cái tiểu cự nhân. Có lẽ là bởi vì mua không được kích thước thích hợp quần áo, cho nên hắn để trần tràn đầy vết sẹo nửa người trên, nửa người dưới chỉ mặc một đầu từ yêu thú da chế thành quần đùi. Trên vai khiêng cự trùy có gần dài 4 mét, chỉ là cự trùy đầu bố đều có gần dài 1 mét, mà lại thiết trùy kia chất liệu tuyệt đối không đơn giản, chắc hẳn chí ít có mấy vạn cân trọng lượng. Phổ thông vũ giả sử xuất sức lực toàn thân đều mang không nổi, mà hắn gánh tại trên vai lại mặt không đỏ hơi thở không gấp, không có chút nào cật lực bộ dáng. Nghe được Lâm Vân, thủ vệ đội trưởng cũng đi theo hướng về sau nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy vai khiêng cự trùy tráng hán về sau, trong mắt lập tức lộ ra ý tứ vui mừng. Đông thành vệ đại nhân, ngài đến rất đúng lúc. Có người mưu toan tự tiện xông vào đế đô, còn đả thương huynh đệ của chúng ta. Thủ vệ đội trưởng đi đến tráng hán trước mặt, vội vàng hướng tráng hán cáo trạng. Người nào lớn mật như thế, dám đế đô? Được xưng là đông thành vệ tráng hán mạnh mẽ dậm chân, toàn bộ mặt đất cũng hơi run rẩy lên. Thủ vệ đội trưởng quay người chỉ vào Lâm Vân, chính là bọn hắn đám người kia. Bắt lại cho ta. Đông thành vệ gầm thét một tiếng, đối sau lưng hộ thành thủ vệ ra lệnh. Những cái kia hộ thành thủ vệ lập tức giơ lên vũ khí, hướng Lâm Vân bọn người chém giết tới. Hừ, thứ không biết chết sống. Những tiểu lâu la này cũng không nhọc đến phiền lão đại xuất thủ, để cho ta đi giải quyết đi. Thượng quan Hạ Viêm ma quyền sát trưởng đã an lại không ở nội tâm kích động. Ta còn muốn cùng bọn hắn đế vương nói giao dịch, chớ gây ra án mạng phá hủy quan hệ. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Minh bạch. Thượng quan Hạ Viêm gật gật đầu, sau đó liền từ Lâm Vân sau lưng đi ra. Hắn không có thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, mà là tay không tấc sắt phóng tới hộ thành thủ vệ. Những này hộ thành thủ vệ tu vi cũng tất cả đều tại võ sĩ cảnh giới phía trên, ngay cả một cái võ đồ đều tìm không ra tới. Nếu là đặt ở Nam Hạ Vương quốc, đây tuyệt đối là một chi đỉnh tiêm quân đội. Dạng này một chi trăm người quân đội cũng đủ để tiêu diệt một chi mấy ngàn người quân đội. Bất quá bọn hắn tại Thượng quan Hạ Viêm trước mặt lại giống như gà đất chó sành, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Thượng quan Hạ Viêm ngay cả nguyên khí đều không cần thôi động, liền trực tiếp đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, một ngón tay ngắn ngủi mấy hơi thời gian, chi này hơn trăm người tinh nhuệ quân đội liền toàn bộ ngã trên mặt đất mất đi sức chiến đấu. Bởi vì Lâm Vân căn dặn, cho nên Thượng quan Hạ Viêm không có ra tay độc ác. Mặc dù bọn hắn một cái đều không đứng dậy được, nhưng không có một cái có sinh mệnh nguy hiểm. Thượng quan Hạ Viêm đập sở trên tay cho bụi, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn xem đông thành vệ. Rất tốt, Lão tử trấn thủ Đông Thành nhiều năm, đã thật lâu chưa bao giờ gặp, dám ở đế đô người gây chuyện. Đông Thành vệ lập tức thôi động nguyên khí, bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, tu vi vậy mà đã đạt tới võ vương cảnh giới. Ngoại trừ Lâm Vân bên ngoài, những người khác trên mặt đều tràn ngập ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vậy mà liền ngay cả một cái giữ cửa, đều có được võ vương cảnh giới tu vi, đây chính là tam phẩm đế quốc quyết đoán sao. Mà chung quanh những cái kia quần chúng vây xem, thì đều kích động kinh hô lên. Đông Thành vệ đại nhân chuẩn bị tự mình xuất thủ, đám người kia lần này cần phải tao ngộ. Chọc giận Đông Thành vệ đại nhân, kết quả của bọn hắn nhất định phi thường thê thảm. Chúng ta đều đứng xa một chút, miễn cho đợi lát nữa máu tươi tới, hất tới trên người của chúng ta. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Đông Thành vệ đột nhiên chợt quát một tiếng, vặn lên cự trùy hướng Thượng Quan Hạ Viêm đập tới. Kia nặng mấy vạn cân cự trùy, trên tay hắn phảng phất nhẹ đến không có chất lượng. Bất quá bởi vì hắn bản thân tốc độ quá chậm, cho nên Thượng Quan Hạ Viêm rất dễ dàng liền tránh khỏi hắn công kích. Kia to lớn thiết trùy rơi trên mặt đất, lập tức đem mặt đất ném ra một cái đường kính 5-6 mét hố. Một bên Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ ba người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Một chùy này nếu là lạc trên người bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Thậm chí liền ngay cả Hoa Mỹ Nam, trên mặt cũng đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Bởi vì nếu như bị kia một chùy đánh trúng, tại không có khí thuẫn bảo vệ dưới, liền ngay cả hắn cũng đều không cách nào tiếp cận. Cái này Đông Thành vệ tu vi, mặc dù chỉ có một cấp võ vương, nhưng hắn lực lượng cùng thực lực, nhưng vượt xa Nam Hạ bất kỳ một cái nào đồng cấp vũ giả. Thậm chí so sánh với cấp 2 võ vương cảnh giới Tô Liệt, cũng đều không thấy chút nào đến sẽ kém. Đây chính là nhị phẩm vương quốc vũ giả, cùng tam phẩm đế quốc võ giả ở giữa chênh lệch. Thực lực của ngươi để cho ta rất hài lòng, mau tới thỏa mãn ta đi. Thượng Quan Hạ Viêm mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt hưng phấn nói, sau đó liền nhắm hướng Đông Thành vệ xông đi lên. Đông Thành vệ lần nữa vặn lên cự trùy, hướng Thượng Quan Hạ Viêm đập tới. Thượng Quan Hạ Viêm nghiêng người vừa trốn, cự trùy rơi xuống cái không đập xuống đất, lần nữa đem mặt đất ném ra một cái hố to. Mà Thượng Quan Hạ Viêm thân ảnh thì là tại hố hình thành trong nháy mắt, quanh co vây quanh Đông Thành vệ sau lưng, một quyền nện ở Đông Thành vệ trên lưng. Bị Thượng Quan Hạ Viêm một quyền đánh trúng về sau, Đông Thành vệ lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ thống khổ. Mà Thượng Quan Hạ Viêm thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Đông Thành vệ nhục thể phòng ngự, hiển nhiên đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Lực lượng ngươi coi như miễn cưỡng, nhưng đối với ta mà nói, đơn giản quá yếu. Đông Thành vệ nói xong liền trở tay một bàn tay, hướng phía Thượng Quan Hạ Viêm trên thân vỗ tới. Lấy Thượng Quan Hạ Viêm tốc độ, muốn tách rời khỏi loại công kích này rất dễ dàng. Nhưng hắn nhưng không có tránh thoát dự định, mà là hai tay khoanh ngăn tại trước mặt. Hắn hiển nhiên là muốn cùng đối phương cứng đối cứng, so tài một chút xem ai lực lượng càng mạnh. Đông Thành vệ một cái tát kia trùng điệp đập vào Thượng Quan Hạ Viêm trên hai tay, đem hắn cả người đập đến bay rớt ra ngoài. Thượng Quan Hạ Viêm bay ngược ra xa mấy chục thước, trực tiếp đem một viên hai người ôm hết đại thụ đụng gãy, sau đó lại tiếp lấy bay ra mười mấy mét, đâm vào một viên khác trên đại thụ phương tại dừng lại. Thượng Quan Hạ Viêm từ dưới đất bò dậy lúc, khóe miệng đã tràn ra một vệt máu, cánh tay cũng bị chấn động đến không nhấc lên nổi, nhưng hắn trên mặt lại lộ ra vô cùng hưng phấn tiếu dung, liền phảng phất vừa bị mỹ nữ trêu đùa đồng dạng. Xem ra tại không cần võ hồn tình huống dưới, Hạ Viêm không phải tên kia đối thủ a. Hoa Mỹ Nam nhẹ nhàng cua trong tay quạt xếp, đứng tại khách quan góc độ phân tích ra. Ta mới vừa rồi còn tại làm nóng người đó tiếp xuống mới là làm thật thời điểm. Thượng Quan Hạ Viêm mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói. Thể nội nhiệt huyết bắt đầu sôi trào lên. Đủ rồi, thời gian cấp bách, dừng ở đây đi. Lâm Vân mặt không thay đổi khoát khoát tay, tiếp lấy liền nhắm hướng Đông Thành vệ đi đến. Các ngươi đế vương ở đâu? Mang ta tới. Lâm Vân vừa đi vừa đối Đông Thành vệ nói. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng vọng tưởng thấy chúng ta đế vương. Đông Thành vệ lập tức vặn lên cự trùy, hướng phía Lâm Vân hung hăng đập xuống. Đối mặt kia lực lớn vô cùng một chùy, Lâm Vân lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, không có chút nào né tránh dự định, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Mà bốn phía những cái kia quần chúng vây xem, thì đều thấy hãi hùng khiếp vía, vô ý thức vì Lâm Vân ngừng thở. Đây chính là có thể đem mặt đất ném ra vài mét hố to một chùy a. Nếu là bị một chùy này chính diện đập trúng, thiếu niên trước mắt này vậy còn không đến bị nện thành thịt muối. Có ít người thậm chí đem đầu nghiêng đi đi, không dám nhìn tiếp xuống huyết tinh hình tượng. Tại kia một chùy sắp rơi đập lúc, Lâm Vân chỉ là tùy ý khoát tay, dùng một cây ngón trỏ đứng vững đầu búa. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lâm Vân dưới chân mặt đất trong nháy mắt băng liệt lõm, hình thành một cái đường kính 5-6 mét, lại che kín hình mạng nhện vết rách cái hố nhỏ. Mà Lâm Vân nhưng như cũ như kình thiên trụ đứng ở nguyên địa, kia thẳng tắp thân thể chưa từng xuất hiện mảy may uốn lượn. Thậm chí liền ngay cả đứng vững cự chùy ngón trỏ, cũng đều không có chút nào uốn lượn dấu hiệu. Phảng phất đỉnh lấy không phải cự chùy, mà là một đoàn nhẹ đến không có chất lượng không khí. Đông Thành Vệ trong nháy mắt chừng lớn khiếp sợ hai mắt, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin. Chu Vi xem quần chúng, cũng tất cả đều trợn mắt hốc mồm, lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ. Đông Thành Vệ không chỉ có được trời sinh thần lực, võ hồn năng lực cũng đồng dạng là bị động gia tăng lực lượng. Hắn chỗ có được lực lượng, tại cổ Tây Lan đế quốc mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại. Đường đường cổ Tây Lan đế quốc đứng hàng đầu đại lực sĩ, tại sử dụng vũ khí hạng nặng sau một kích toàn lực, lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên, dùng một ngón tay này hời hợt tiếp được. Đây quả thực là thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Lực lượng ngươi coi như miễn cưỡng, nhưng đối với ta mà nói, đơn giản quá yếu. Lâm Vân đơn chỉ đỉnh lấy cự chùy, dùng giọng nói nhàn nhạt, đem vừa rồi Đông Thành Vệ đối thượng quan Hạ Viêm nói lời, lại còn nguyên trọng nói một bên. Đông Thành Vệ lập tức có loại bị đánh mặt cảm giác, thế mới biết cái gì gọi là một núi vẫn còn so sánh một núi cao, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Không đợi Đông Thành Vệ kịp phản ứng, Lâm Vân liền vừa xài bước xuất, đột nhiên đi vào hắn dưới hông, hướng bụng của hắn tùy ý oanh ra một quyền. Một quyền này nhìn như tùy ý, nhưng lại để Đông Thành Vệ kia thân thể khổng lồ, liên đới lấy trong tay hắn thiết chùy, cùng nhau hướng về sau bay rớt ra ngoài. Đang bay ra xa mấy chục thước về sau, Đông Thành Vệ trực tiếp đâm vào trên tường thành, đường kính đem dày đến 5 mét tường thành, xô ra một cái đường kính 5 mét cái hố nhỏ, hình mạng nhện vết rách hiện đầy toàn bộ mặt tường. Bốn phía quần chúng vây xem, lúc này đều hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, triệt để đã mất đi phản ứng. Giờ này khắc này, bọn hắn đã không biết nên dùng dạng gì biểu lộ để diễn tả trong lòng rung động cùng kinh ngạc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, Chu Lệ Nhã võ hồn năng lực không chỉ có là những cái kia quần chúng vây xem, thậm chí liền ngay cả thượng quan Hạ Viêm, lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn biết hắn cùng Lâm Vân chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy, lớn đến hoàn toàn không tại cùng một cấp độ. Về mặt sức mạnh có thể nghiền ép đối thủ của hắn, lại bị Lâm Vân dễ như trở bàn tay nghiền ép. Cái này khiến hắn đánh nhiều hơn mình hoàn toàn mất đi lòng tin. Trên thực tế, vì không phá hư nơi này tường thành, Lâm Vân còn không có toàn lực xuất thủ. Nếu là hắn toàn lực xuất thủ, mặt này vách tường liền sẽ không là lõm hạ tràng, mà là trực tiếp bị va sụp hoặc là xuyên qua. Lâm Vân đi đến Đông Thành Vệ trước mặt, dùng bình thản ngữ khí nói với hắn, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ đã là người chết. Đông Thành Vệ từ lõm bức tường bên trong leo ra, đưa tay biến mất trên cằm máu tươi, sau đó lấy ra một cái kèn lệnh đặt ở trong miệng thổi lên. Nặng nề tiếng kèn thổi lên về sau, đếm mãi không hết hộ thành binh, liên tục không ngừng chen trúc ra khỏi thành, đem mọi người trùng điệp bao vây lại. Đông Thành Vệ thì là lui vào thành bên trong, không còn dám cùng Lâm Vân chính diện giao phong. Số lượng hơi nhiều a, muốn từng cái đánh bại, liền có chút phiền toái. Nhìn xem càng ngày càng nhiều hộ thành thủ vệ, Hoa Mỹ Nam sẽ có chút bất đắc dĩ nói. Ta có thể dùng lôi điện công kích, trong nháy mắt đem bọn hắn giải quyết. Nam Cung Vương Tử hướng Lâm Vân đề nghị. Lâm Vân lắc đầu, không nên ở chỗ này giết người, nếu không sẽ phiền toái hơn. Chu Lệ Nhã lúc này đột nhiên mở miệng nói, cần ta hỗ trợ sao? Ta có thể tại không làm thương hại tình huống của bọn hắn dưới, trong nháy mắt để bọn hắn toàn bộ đánh mất sức chiến đấu. Ngươi định làm gì? Lâm Vân quay đầu nhìn về phía Chu Lệ Nhã, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Chu Lệ Nhã tự tin nói ra, ta tự có biện pháp, bất quá muốn ta xuất thủ, các ngươi trước tiên cần phải cách ta cách xa 100 mét, bởi vì ta công kích là phạm vi tính, ngay cả các ngươi cũng sẽ nhận tác động đến. Lâm Vân rất hiếu kỳ Chu Lệ Nhã biện pháp là cái gì, thế là liền để đám người trước tạm thời rút lui. Đám người trực tiếp từ mặt đất vọt lên, hóa thành mấy đạo bóng đen nhảy ra, từ vây quanh đám người hộ thành thủ vệ đỉnh đầu lướt qua. Trong đó mấy cái thủ vệ đội trưởng đi theo đuổi theo, muốn đem mọi người ngăn cản, nhưng đều bị Lâm Vân một bàn tay đập trên mặt đất. Cái khác hộ thành thủ vệ thì hướng Chu Lệ Nhã tiến lên. Chu Lệ Nhã lúc này mới thôi động nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ ra một con lông xù bạch hồ. Cái này bạch hồ mọc ra 6 đầu cái đuôi, một đôi tròng mắt màu tím lại cong vừa dài, nhìn cực kỳ yêu diễm vũ mị, tràn ngập làm cho người trầm mê mị hoặc. Bạch hồ bên ngoài thân chán phóng kim sắc quang mang, hiển nhiên cũng là một cái thiên cấp võ hồn. Tại bạch hồ xuất hiện trong nháy mắt, Chu Lệ Nhã 2 tròng mắt cũng đi theo biến thành tử sắc. Nàng trên mí mắt cũng xuất hiện tử sắc nhãn ảnh, nhìn cực kỳ yêu diễm vũ mị, phảng phất có thể co hồn phách người. Phảng phất có một cỗ vô hình lực hấp dẫn từ trên thân Chu Lệ Nhã phát ra, trong nháy mắt bao phủ bán kính 100 mét phạm vi. Phạm vi bên trong tất cả hộ thành thủ vệ đều phảng phất là chúng ta, nhao nhao vứt xuống vũ khí trong tay, dùng si mê ánh mắt nhìn về phía Chu Lệ Nhã, khóe miệng thậm chí bắt đầu chảy ra nước bọt. Ngắn ngủi mấy giây, những cái kia bị mị hoặc hộ thành thủ vệ liền hai mắt trắng dã ngã trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, xa xa tất cả mọi người sợ ngây người. Không nghĩ tới Chu Lệ Nhã võ hồn vậy mà lại là loại này phong tao năng lực. Đông thành vệ vừa lúc ở 100 mét có hơn, cho nên không có chúng Chu Lệ Nhã chiêu số. Yêu tinh, ngươi đến cùng thi triển yêu thuật gì? Thấy mình bộ hạ đều bị mị hoặc, Đông thành vệ phẫn nộ hét lớn một tiếng. Sau đó liền đối với sau lưng duy nhất 2 cái thủ vệ nói ra, ta ngăn lại đám người kia, ngươi nhanh đi thông chi hộ thành tướng quân, có cường địch xâm lấn đế đô. Là, 2 cái thủ vệ đáp lại một tiếng, liền vội vàng quay người hướng về sau xông vào cửa thành. Thượng quan Hạ Viêm vừa định đuổi bắt, Lâm Vân lại khoát tay nói ra, được rồi, không cần truy. Nghe được Lâm Vân, thượng quan Hạ Viêm lập tức đình chỉ truy kích. Lâm Vân lúc này mới nhắm hướng đông thành vệ đi qua, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mang bọn ta đi gặp các ngươi đế vương. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng thấy chúng ta đế vương. Đông thành vệ mặt mũi tràn đầy cười lạnh chào phúng một tiếng, tiếp lấy liền cầm trong tay cự chùy lần nữa hướng Lâm Vân trùng tới. Lâm Vân không nói gì thêm, chỉ là mặt không biểu tình bước ra một bước, như thuấn di chuyển đến đông thành vệ sau lưng, trở tay một khuỷu tay nện ở hắn trên sống lưng, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài. Chúng ta đi vào đi. Tại một khuỷu tay đập bay đông thành vệ về sau, Lâm Vân ngay cả quay đầu nhìn một chút đều không có, liền trực tiếp nghênh ngang hướng đi vào cửa thành. Lâm Vân vừa rồi kia một khuỷu tay, lực đạo nắm chắc đến vừa đúng, đã không để đông thành vệ có sinh mệnh nguy hiểm, lại có thể đem nó trọng thương, làm cho triệt để mất đi sức chiến đấu. Lâm Vân một đoàn người tiến vào đế đô về sau, liền thẳng hướng đế đô khu vực trung tâm đi đến, bởi vì hoàng cung khẳng định tu kiến tại đế đô trung tâm. Nhưng mà không đợi Lâm Vân bọn người đi đến hoàng cung, liền đột nhiên toát ra đại lượng hộ thành quân, trực tiếp tại đường phố phồn hoa bên trên, đem Lâm Vân bọn người trùng điệp bao vây lại. Trên đường phố những cái kia lui tới người đi đường, một nháy mắt tất cả đều dọa đến gà bay chó chạy, hoảng hốt chạy bừa bốn phía trốn xuyên. Chỉ là một lát sau, nguyên bản người đông nghìn nghịt đường đi, liền trở nên trống rỗng, chỉ còn lại Lâm Vân một đoàn người. Lâm Vân bọn người bình tĩnh đứng tại chỗ, đối mặt hàng ngàn hàng vạn hộ thành quân đội, không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt bối rối. Người nào lớn mật như thế, lại dám xông vào đế đô. Nương theo lấy một tiếng thô kịch gầm thét, một người mặc hoàng kim áo giáp chiến tương, từ một tòa bát giác đại lâu mái nhà hàng lâm xuống, rơi vào Lâm Vân đám người trước mặt. Lâm Vân lập tức dò xét cái này hoàng kim chiến tương tu vi, hắn là một cấp 9 võ vương cảnh cường giả, chắc hẳn tại đế quốc cũng là đại tướng cấp bậc nhân vật. Ta là tới hỗ trợ giải quyết ám sát hội, dẫn ta đi gặp các ngươi đế vương đi. Lâm Vân cũng không quanh co lòng vòng, dù sao hiện tại giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích, cho nên còn không bằng trực tiếp điểm. Chúng ta đế vương, há lại các ngươi bọn chuột nhắt, muốn gặp liền có thể gặp. Hoàng Kim Chiến Tương trên mặt lộ ra khinh bỉ cười lạnh, mà xuống một giây, nụ cười của hắn lại là trực tiếp cứng đờ. Bởi vì Chu Lệ Nhã thân ảnh đã thoáng hiện đến phía sau hắn, cũng đem đoản kiếm gác ở hắn trên cổ. Nếu như ngươi dám phản kháng, ta lập tức để ngươi đầu dọn nhà. Chu Lệ Nhã kia thanh âm lạnh lùng, tại Hoàng Kim Chiến Tương bên tai vang lên. Hoàng Kim Chiến Tương cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn không hoài nghi chút nào trước mắt nữ nhân này, có thể tại hắn kịp phản ứng trước đem hắn cho xử lý. Bởi vì vừa rồi hắn căn bản không thấy được nữ nhân này đến cùng là như thế nào di chuyển, đơn giản tựa như thuấn di tới. Hoàng Kim Chiến Tương không tiếp tục loạn động, chỉ là lặng yên không tiếng động dò xét lấy Chu Lệ Nhã tu vi. Tại phát hiện Chu Lệ Nhã tu vi về sau, Hoàng Kim Chiến Tương trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nhìn vũ mị yêu diễm nữ tử, vậy mà lại là một cái cấp 3 võ tông. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, trong nháy mắt giây. Gặp Hoàng Kim Chiến Tương bị quân địch trong nháy mắt cưỡng ép ở, chung quanh tất cả hộ thành binh tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, cái kia theo bọn hắn nghĩ, thực lực thâm bất khả chắc thủ lĩnh, vậy mà trong nháy mắt liền bị quân địch cưỡng ép ở, ngay cả một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Các ngươi đã bị trùng điệp bao vây, cho dù có chắp cánh cũng không thể bay. Chỉ có thả ra chúng ta tướng quân mới là các ngươi đường ra duy nhất. Một bạch ngân phó tướng lập tức đối Lâm Vân bọn người khuyên. Mau buông chúng ta ra tướng quân, nếu không chúng ta liền bắn tên. Một tên khác bạch ngân phó tướng đối Lâm Vân bọn người uy hiếp nói. Tại cái này bạch ngân phó tướng lời nói xong về sau, từng dãy cung tiễn thủ chỉnh tề kéo cung cài tên, thống nhất đem mục tiêu nhắm ngay Lâm Vân bọn người. Lâm Vân không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là đột nhiên trợn to hai mắt, liền có một trận nguy nga long ngâm, từ trong cơ thể hắn trong nháy mắt bộc phát ra đi. Ở đây mỗi một tên lính, đều bị trận này long ngâm ẩn chứa uy áp chấn nhiếp, từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy một hồi. Trong nháy mắt, vây quanh Lâm Vân đám người đại đa số hộ thành binh đều nhao nhao ngã trên mặt đất mất đi ý thức. Chỉ còn một chút tu vi tương đối cao tướng sĩ, còn không có trực tiếp mất đi ý thức. Nhưng cuối cùng như thế, thân thể của bọn hắn cũng là một trận tê dại, phảng phất như là bị đánh thuốc tê, liền liên động làm đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Long ngâm, chẳng lẽ là long tộc huyết mạch lực lượng? Mờ, nói đùa cái gì? Thiếu niên này làm sao lại có được long tộc huyết mạch? Những cái kia không có ngã xuống tướng sĩ, đều trong nháy mắt triệt để sợ ngây người. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên, vậy mà có được loại kia ngay cả bọn hắn đế vương đều muốn đạt được, nhưng lại một mực không thể đạt được huyết mạch. Thậm chí liền bị Chu Lệ Nhã cưỡng ép Hoàng Kim Chiến Tương, lúc này cũng đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Lâm Vân. Hiển nhiên rất khó tiếp nhận sự thật này. Trên thực tế, Lâm Vân cũng không muốn cao điệu như vậy. Dù sao hắn huyết mạch quá mức hy hữu đến mỗi cái đế vương đều muốn đạt được. Nếu là huyết mạch bị lộ ra ra, cũng không biết có bao nhiêu đế vương sẽ đem nghĩ cách đến trên người hắn. Đến lúc đó rất nhanh sẽ chọc cho đến không ít phiền phức. Bất quá dưới mắt loại tình huống này, cũng là thuộc về không có cách nào. Dù sao số lượng của địch nhân quá nhiều, dựa vào Chu Lệ Nhã mê hoặc thuật, đã không đủ để đối phó bọn hắn. Nghĩ tại không thương tổn đến tình huống của bọn hắn dưới, tại ngắn nhất thời gian bên trong đem bọn hắn giải quyết, cũng chỉ có vận dụng huyết mạch lực lượng, mà lại muốn để bọn này tên ngu xuẩn, tin tưởng Lâm Vân có thể giúp đỡ giải quyết ám sát hội, Lâm Vân cũng chỉ có thể trước đem huyết mạch lực lượng bày ra. Quả nhiên, tại nhìn thấy Lâm Vân yêu long huyết mạch về sau, cái kia Hoàng Kim Chiến Tương nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, rõ ràng trở nên cùng lúc trước không đồng dạng. Kia nguyên bản xem thường hoàn toàn biến mất, thay vào đó là do dự cùng xoắn xuýt. Hiển nhiên là ở trong lòng âm thầm phán đoán, Lâm Vân là có hay không có thể giúp đỡ giải quyết ám sát hội. Bản tướng ở đây, đừng muốn làm càn. Ngay lúc này, một đạo âm thanh vang dội, đột nhiên từ không trung truyền đến. Tiếp lấy liền có một đạo thân ảnh màu tím, từ không trung bỗng nhiên hàng lâm xuống, rơi vào Lâm Vân trước mặt cách đó không xa. Đó là cái người mặc tử kim chiến giáp tướng lĩnh, hắn cái cằm giữ lại dài một thước hắc sắc sợi râu, cầm trong tay một nắm dài 9 thước thanh long đại đao, cho người ta một loại qua năm quan chém 6 tướng uy nghiêm. Trên người hắn khí tức phi thường cường đại đến thậm chí có thể cùng Chu Lệ Nhã so sánh, hiển nhiên cũng là một vị cấp 3 võ tông cảnh giới cường giả. Nhìn thấy cái này Tử Kim Chiến Tướng xuất hiện, chúng tướng sĩ đều hai mắt tỏa sáng, phảng phất gặp được hy vọng. Vương Long đại tướng, ngài đến rất đúng lúc. Những này lai lịch không rõ người, không chỉ có đả thương thủ vệ tự tiện xông vào đế đô, hơn nữa còn bắt trung tướng. Một phó tướng lập tức tiến lên, đối Tử Kim Chiến Tướng nói. Nghe được tên kia phó tướng, Lâm Vân bọn người có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này Tử Kim Chiến Tướng, vậy mà mới thật sự là đại tướng. Mà bị Chu Lệ Nhã cưỡng ép Hoàng Kim Chiến Tướng, cũng chỉ là trung tướng. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, đế quốc cùng vương quốc ở giữa khác nhau. Hoàng Kim Chiến Tướng tại vương quốc đều là đại tướng cấp bậc tồn tại, mà tại đế quốc lại chỉ là trung tướng. Đế quốc đại tướng xuyên Tử Kim Chiến Giáp, đặt ở vương quốc lại là chỉ có nguyên soái mới có tư cách xuyên. Các ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào đế đô? Được xưng là Vương Long đại tướng, dùng băng lãnh ngữ khí đối Lâm Vân bọn người chất vấn. Lâm Vân đã lười nhắc lặp lại trước đó đã nói, thượng quan Hạ Viêm thì là đem Lâm Vân là đến giúp đỡ giải quyết ám sát hội, đồng thời yêu cầu gặp mặt bọn hắn đế vương, lại đối Vương Long trọng nói một lần. Tại nghe xong thượng quan Hạ Viêm về sau, Vương Long cũng không giống trước đó những người khác như thế, đối đám người lộ ra vẻ khinh thường. Bởi vì vừa rồi hắn ở phía xa, cũng rõ ràng cảm giác được yêu long huyết mạch lực lượng, cho nên hắn biết trước mắt bọn này bề ngoài xấu xí người, tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy. Nếu không cấp 9 võ vương cảnh giới trung tướng, cũng không biết cứ như vậy bị bọn hắn bắt. Các ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh, các ngươi có giải quyết ám sát hội năng lực? Còn có giúp chúng ta giải quyết ám sát hội về sau, các ngươi lại có thể được cái gì chỗ tốt? Vương Long hỏi dò. Lâm Vân nhàn nhạt nói ra, chúng ta tự nhiên không phải đến bạch bạch hỗ trợ, chính là bởi vì chúng ta cũng có chuyện, cần các ngươi đế vương xuất thủ tương trợ, cho nên chúng ta mới muốn thấy các ngươi đế vương, cùng hắn trước đạt thành trợ giúp lẫn nhau hiệp nghị. Về phần ta có hay không có năng lực giải quyết ám sát hội, ngươi đại khái có thể tùy tiện đối ta tiến hành khảo thí, hoặc là để các ngươi đế quốc người mạnh nhất ra so với ta thử. Vương Long khoát khoát tay nói ra, ta mặc dù không phải đế quốc người mạnh nhất, nhưng cũng là đứng hàng đầu cường giả đỉnh cao. Nếu như ngươi có thể tại 3 phút bên trong đánh bại ta, ta liền dẫn ngươi đi thấy chúng ta đế vương. Một lời đã định, Lâm Vân gật đầu đáp ứng đồng thời, đã thúc giục ma thần hạch tinh lực lượng. Đánh bại cấp 3 võ tông cảnh giới vũ giả, ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất, kỳ thật đã dư xài. Nhưng vì chế tạo ra cường đại chênh lệch cảm giác, để Vương Long đối với mình thực lực tâm phục khẩu phục, Lâm Vân trực tiếp mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ hai. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân toàn thân liền thấu tóc đỏ sáng, như nung đỏ bàn ủi, toát ra cuồn cuộn khói đặc. Một đôi tròng mắt cũng biến thành tinh hồng chói mắt, nhìn dị thường dữ tợn đáng sợ. Bốn phía những cái kia vây xem tướng sĩ, đều trợn mắt hốc mồm trừng mắt Lâm Vân, phảng phất nhìn thấy thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, người thân thể vậy mà có thể sinh ra, cũng tiếp cận cao như vậy nhiệt độ. Vương Long trên trán cũng trong nháy mắt toát ra một tia mồ hôi lạnh, từ nội tâm chỗ sâu cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có áp bách. Hắn hoàn toàn không rõ thiếu niên trước mắt này đến cùng làm cái gì, rõ ràng trước một khắc còn người vật vô hại bộ dáng, trong nháy mắt liền trở nên giống như ma quỷ kinh khủng. Còn chưa chờ Vương Long từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân thân ảnh liền lóe lên liền biến mất, như thuấn di thoáng hiện đến Vương Long sau lưng, như thiểm điện đưa tay đè lại đầu hắn, đem hắn trực tiếp nhấn ngã trên mặt đất, cả người đều ép tiến trong lớp đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 744, Lục Đế hội đàm. Vương Long hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng, liền trực tiếp bị Lâm Vân ép tiến vào trong lớp đất. Toàn bộ mặt đất đều bị lực lượng khổng lồ ép xuất một cái đường kính 10 mét hố. Chôn ở trong hầm, Vương Long liều mạng muốn giãy giụa, nhưng Lâm Vân chỉ là một tay đem hắn ngăn chặn, liền để hắn tất cả giãy giụa đều mất đi ý nghĩa, tựa như chỉ vô lực sâu gióm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Buồn cười, vừa rồi hắn còn cho Lâm Vân 3 phút thời gian, mà lúc này chỉ là trước mắt một nháy mắt, hắn liền bị Lâm Vân đánh bại, hơn nữa còn bị bại triệt để như vậy, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên nghiền ép. Tại nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn về sau, chung quanh chúng tướng sĩ đều hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, lộ ra một mặt ngây người như phỗng biểu lộ. Bọn hắn đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình, đế quốc đại tướng là cỡ nào cường đại tồn tại. Lấy lực lượng một người quét ngang trăm vạn đại quân, tiện tay vung lên liền có thể tiêu diệt thiên quân vạn mã, đem so sánh vì thánh nhân cũng hoàn toàn không đủ quá đáng. Bực này như thánh nhân đăng phong tạo cực cường giả, lúc này lại giống như một đầu vô lực sâu gióm, trong nháy mắt bị một thiếu niên đè xuống đất không cách nào động đậy. Đây quả thực triệt để lật đổ bọn hắn đối thực lực nhận biết, lật đổ bọn hắn trước đó chỗ nhận biết thế giới quan. Hiện tại ngươi tin tưởng ta thực lực sao? Lâm Vân cư cao lâm hạ nhìn xem Vương Long, dùng giọng nói nhàn nhạt đối với hắn hỏi. Vương Long mặt còn chôn ở trong đất bùn, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh. Tướng, tin tưởng, ngươi trước buông tay đi. Lâm Vân buông tay về sau, đầy bụi đất Vương Long, lúc này mới từ trong hầm chật vật đứng lên. Lâm Vân cũng giải trừ ma thần hạch tinh lực lượng, quay đầu nói với Chu Lệ Nhã, thả hắn đi. Chu Lệ Nhã gật gật đầu. Sau đó liền đem trong tay đoản kiếm, từ Hoàng Kim Chiến Tương cái cổ rời. Hoàng Kim Chiến Tương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này hắn lại nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt đã tràn đầy thật sâu kiêng kỵ. Hiện tại dẫn ta đi gặp các ngươi đế vương đi. Lâm Vân lúc này mới quay đầu đối Vương Long nói. Vương Long gật gật đầu, đối Lâm Vân bọn người khách khí nói ra, mấy vị xin mời đi theo ta. Tại Vương Long dẫn đầu dưới, Lâm Vân một đoàn người rất nhanh liền tiến vào Hoàng Cung. Đế quốc Hoàng Cung đặc biệt lớn, hoàn toàn không phải Vương quốc Hoàng Cung có thể sánh được. Vẻn vẹn chỉ là Hoàng Cung diện tích, cơ hồ liền có thể gặp phải toàn bộ Nam Hạ Vương Thành. Khi tiến vào Hoàng Cung về sau, đám người đi mấy dặm lộ trình, mới đi đến bình thường đế vương vào triều đại điện. Xin chuyển cáo đế vương bệ hạ, mặt tướng Vương Long cầu kiến. Vương Long đi vào trước đại điện, đối một công công ôm quyền nói, tên này công công tên là Ngụy Tông Hiền, hắn là cổ Tây Lan đế vương bên người hồng nhân, đồng thời cũng là trong hoàng cung đại nội cao thủ, cùng Vương Long đồng dạng cũng là cấp 3 võ tông cảnh giới cường giả. Văn võ bá quan có bất kỳ sự tình, đều là trước thông chi Ngụy công công, lại để cho Ngụy công công chuyển cáo cho đế vương. Vương Long tướng quân a, ngươi tới được thật là không phải lúc. Đế vương bệ hạ hôm nay sáng sớm liền di giá tiến về bên trong Nam Sơn, tham gia lục đế hội đàm đi. Ngụy Tông Hiền phi thường tiếc nuối nói. Vương Long nghe xong hơi kinh ngạc, đế vương di giá xuất chinh, chuyện lớn như vậy, vì sao một điểm động tĩnh đều không có? Theo lý mà nói, đế quốc đế vương di giá xuất chinh, đều là đại nội cao thủ hộ tống, mấy vạn ngự lâm quân đi theo, chiến trận chưa từng có to lớn, tuyệt đối oanh động đế đô. Mà lần này đế vương xuất chinh, lại là vô thanh vô tức, toàn bộ đế đô ngay cả không hề có một chút tin tức nào, thậm chí liền ngay cả hắn cái này đại tướng cũng đều hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ngụy Tông Hiền giải thích nói, lần này lục đế hội đàm từ Hắc Khách Đế Quốc đế vương khởi xướng. Hắc Khách Đế Vương khởi xướng hội đàm mục đích chủ yếu chính là cùng bàn bạc như thế nào đối kháng ám sát hội. Không biết là ra ngoài cái mục đích gì, Hắc Khách Đế Vương sẽ đàm địa điểm thiết lập ở lục đại đế quốc lãnh thổ bên ngoài bên trong Nam Sơn, đồng thời yêu cầu mỗi cái đế vương chỉ có thể mang theo hai người cùng nhau tùy hành. Đế vương bệ hạ chỉ dẫn theo đế quốc nguyên soái cùng hoàng cung thứ nhất đại nội cao thủ Lý Thái Sư cùng nhau tùy hành, cho nên đế vương xuất chinh mới có thể vô thanh vô tức, không có tại đế đô náo ra bất luận cái gì động tĩnh. Vương Long nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đối Lâm Vân bọn người nói ra, mấy vị cũng nghe đến, chúng ta đế vương bệ hạ đúng lúc không tại đế đô, nếu không các ngươi ngay tại đế đô ở tạm mấy ngày, chờ đế vương bệ hạ ngày trở về, ta lại mang các ngươi đến gặp mặt đế vương đi. Lâm Vân tại nhíu mày trầm tư một lát sau, liền dùng chất vấn ngữ khí nói ra, Hắc Khách đế vương không có lý do sẽ đảm địa điểm, thiết lập đến lục đại đế quốc bên ngoài, đồng thời còn hạn chế mang theo nhân số, ở trong đó nhất định có âm mưu gì. Nghe được Lâm Vân, Vương Long cũng hoài nghi nhíu mày, ý của ngươi là, khả năng này là Hắc Khách đế vương bày hồng môn yến. Lâm Vân lắc đầu nói ra, có lẽ sự tình so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm phức tạp. Vương Long không nói gì thêm, chỉ là cẩn thận tự hỏi Lâm Vân lời nói bên trong hàm nghĩa. Lão đại, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Thượng quan Hạ Viêm lúc này hỏi. Lâm Vân không có chút gì do dự, chém đinh chặt sắt quyết định nói. Chúng ta bây giờ liền đi bên trong Nam Sơn. Được. Tất cả mọi người gật gật đầu, sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi.